Quan Bàng, chương 136, tửu lượng kinh người của Tô Trưởng Trấn. Góc truyện audio.com, Lương Sương quý bí thư trấn ủy trấn Hắc Sơn, trưởng trấn Tô Mộc đi huyện hình đường nghênh đón đoàn khảo sát. Phụ trách nghênh tiếp tại ủy ban trấn là phó bí thư trấn ủy Trương An. Đồng Hướng Thụy bí thư ủy ban kỷ luật, Mã Tường, Lâm Phong hợp phó trưởng trấn, Lâm Thần chủ nhiệm chính đảng yên lặng đứng. Không ai vắng mặt, lý do rất đơn giản. Nếu làm tốt chuyện này thì là công tích của nguyên ban lãnh đạo. Lúc đó mỗi người đều được chia phần. Chuyện tốt gần như vàng từ trên trời rơi xuống tuyệt đối không thể bỏ qua. Trương Trấn hiện là quan chức cao nhất tại đây nhất định sắm vai lãnh đạo. Trong tiếng vỗ tay bôm bốp, đoàn người đi vào phòng họp phó trưởng trấn. Nghi thức hoan nghênh do Trương An phó bí thư trấn ủy chủ trì. Tiếp theo là Trương Trấn nói chuyện. Trương Trấn đại biểu huyện ủy hoan nghênh đoàn khảo sát đến khảo sát đầu tư. Điều duy nhất khiến Tô Mộc khó chịu là trong câu nói của Trương Trấn cố ý vô tình để lộ ra nếu được thì thủy sản Hồng Phong. Tập đoàn cự nhân nên suy xét đi chỗ khác đầu tư kiến thiết. Không cần chỉ đặt ánh mắt vào trấn Hắc Sơn. Gì đây, công khai đào góc tường sao? Tô Mộc hít mắt nhưng không nói gì thêm. Có vài lời tự mình biết là được, không cần nói ra, Tô Mộc biết rõ đừng nói là Trương Trấn, dù Triệu Thụy An đến cũng không thể thuyết phục thủy sản Hồng Phong. Tập đoàn cự nhân đi nơi khác đầu tư, nếu bọn họ muốn đầu tư tuyệt đối không chọn huyện hình đường. Nguyên tỉnh Giang Nam có bao nhiêu là chỗ để đầu tư? Cách cục huyện hình đường hơi nhỏ, thủy sản Hồng Phong, tập đoàn cự nhân đến đây khảo sát là vì Tô Mộc. Nếu không có hắn, nếu không có bối cảnh sau lưng hắn, người nghĩ tập đoàn cự nhân, thủy sản Hồng Phong sẽ tới huyện hình đường sao? Đây là hiện thực trong Trung Quốc, không thể chối bỏ, nhưng với Tô Mộc, miễn thật lòng làm việc tốt chính đáng cho dân chúng. Dù vấn đề này hiện thực cách mấy cũng chẳng sao, thủy sản Hồng Phong phái đại biểu đến là thân tín của Hà Xanh. Em ruột Hà Mân, một người làm ăn trông rất lõi đời. Thủy sản Hồng Phong có quy mô như bây giờ Hà Mân góp sức rất lớn. Nếu không phải gã không mơ ước vị trí đồng sự trưởng thì người cầm quyền thủy sản Hồng Phong đã là Hà Mân. Tập đoàn cự nhân thì theo phong cách của Đỗ Triền, phái đại biểu là nữ quản lý Đường Tú Thi. Đừng thấy Đường Tú Thi là nữ nhân nhưng khi làm việc không thua gì nam nhân. Tập đoàn cự nhân chuẩn bị đầu tư trấn Hắc Sơn. Đường Tú Thi điều tra xong bỏ phiếu đồng ý, nên cô đề nghị tự mình đến khảo sát địa hình. Hà Mân, Đường Tú Thi cười mỉm chỉ ngồi, chờ đến lượt hai người nói chuyện thì tuyên bố vài câu. Nghi thức hoan nghênh kết thúc trong không khí hòa hợp. Đến buổi trưa, mọi người đi tiệm cơm nổi tiếng trong trấn, ăn uống no nê rồi Trương Trấn từ biệt. Trương Trấn là phó bí thư huyện ủy, có rất nhiều chuyện phải lo. Đoàn khảo sát có ban lãnh đạo trấn Hắc Sơn tiếp đãi là đủ rồi. Nếu có chuyện gì thì gã sẽ lại đến giải quyết. Hai nhà xí nghiệp hành động nhanh gọn. Thủy sản Hồng Phong hay tập đoàn cự nhân có được quy mô như bây giờ không nhờ may mắn. Đại biểu xí nghiệp ăn cơm chưa xong tản ra. Theo hướng dẫn viên cuối cùng thực địa sơn mạch trấn Hắc Sơn. Bọn họ phải đích thân nắm bắt tư liệu trực tiếp. Tin tưởng Tô Mộc, muốn liên kết với đại nhân vật sau lưng hắn. Đây là điều thủy sản Hồng Phong. Tập đoàn cự nhân mong muốn nhưng không có nghĩa là người ta bỏ tiền như vứt rác. Tập đoàn cự nhân còn đỡ chút. Dù gì công ty lớn, còn thủy sản Hồng Phong thì phải lấy hết vốn liếng ra. Nếu có gì sơ sẩy sẽ lỗ chết. Suốt một tuần thủy sản Hồng Phong, tập đoàn cự nhân, tập đoàn Chu Thị không đi đâu. Bọn họ ở lại trấn Hắc Sơn, đoàn người Trung Nhan vốn chỉ định ở một đêm cũng bỏ kế hoạch. Tiếp tục khảo sát, trong nhóm Trung Nhan có chuyên gia đi theo, nhưng nguyên nhân khiến bọn họ ở lại vì tiểu đội nghiên cứu khoa học đến. Ngô Thanh Nguyên giật dây liên lạc tiểu đội nghiên cứu khoa học này có sức nặng rất lớn. Mỗi người là học giả chuyên gia hoặc là ngôi sao mới nổi. Có trình độ nghiên cứu rất cao. Trong đó có lão giáo sư chuyên môn nghiên cứu Hoa Hoa Ngư. Mấy thủy sản khác thuộc địa học thủy sản Giang Nam, có có học giả phòng nghiên cứu khoa học rất có hứng thú với Duẫn Tiêm Trà. Tóm lại tiểu đội nghiên cứu khoa học đến đem hy vọng cho Trấn Hắc Sơn. Khiến ba tập đoàn đầu tư cảm thấy tương lai tươi sáng. Nhiều chuyện không hiểu có thể hỏi ngay tại chỗ. Chuyện gì đều có tương đối. Tiểu đội nghiên cứu khoa học nhìn ba tập đoàn hùng hậu đến đầu tư thì càng dốc sức nghiên cứu. Cuộc nghiên cứu cần tốn thời gian dài giờ rút gọn trong vòng 5 ngày. Kết quả làm người ta vui mừng. Ưu thế địa lý của Trấn Hắc Sơn rất rõ ràng. Khí hậu hoàn cảnh không tệ. Xây dựng khu viên sinh thái với hoa hoa ngư chủ đạo tuyệt đối không có vấn đề. Vận động đúng chỗ thì sẽ nhanh chóng có hiệu quả. Duẫn Tiêm Trà là lá trà bản xứ Trấn Hắc Sơn. Nó tự sinh trưởng là thuyết minh tốt nhất. Lá trà vài nơi trải qua thí nghiệm tốt không thua gì mấy danh trà hiện nay. Nhờ địa lý nếu uống Duẫn Tiêm Trà lâu dài còn có công dụng khác. Ngành du lịch càng tuyệt, phong cảnh tự nhiên nơi này không chỗ chê. Nếu khai phá tuyệt đối sẽ trở thành thắng cảnh du lịch ngang hàng mấy chỗ nổi tiếng khác. Một tuần sau, tiệm rượu Thủy Vân Gian trong Trấn Hắc Sơn tràn ngập tiếng cười rộn rã. Đại biểu ba tập đoàn, học giả chuyên gia tiểu đội nghiên cứu khoa học đều có mặt. Lãnh đạo ủy ban Trấn Hắc Sơn đến đông đủ, ai kêu chuyện này quá tốt, nên hôm nay cả ba tập đoàn biểu thị qua mấy ngày là sẽ chính thức ký hợp đồng. Chờ ký hợp đồng xong tiền sẽ được gửi đến ngay, có thể khởi công xây dựng liền. Tô Mộc là nhân vật chính chiêu thương đầu tư càng không thể vắng mặt. Đêm nay Tô Mộc là nhân vật chính, vì hắn là đại biểu ủy ban Trấn Hắc Sơn. Tô Mộc rất vui, đã yên bụng, Trấn Hắc Sơn sắp phát triển. Tô Mộc uống rượu thả cửa. Không phải hắn khoe chứ mấy người này muốn uống gục hắn thì chưa đủ trình độ. Tô Mộc là ai? Được lão nhân gia Thương Đình huấn luyện ra. Hà Mân hưng phấn nói. Tô Trưởng Trấn, anh trai của tôi nói Tô Trưởng Trấn rất sảng khoái. Trước kia tôi không tin nhưng bây giờ đã tin. Thật là cực kỳ sảng khoái. Nào, chúng ta uống tiếp. Tô Mộc cười nâng ly. Hà quản lý, tôi tin tưởng sẽ hợp tác vui vẻ với Thủy sản Hồng Phong. Thủy sản Hồng Phong sẽ sáng tạo huy hoàng mới trong Trấn Hắc Sơn. Cạn ly, Tô Mộc nổi máu hăng lên. Ai mời rượu cũng cạn. Người nào cũng ly với Tô Mộc thì cuối cùng đều nằm bẹp trên bàn. Không bò dậy nổi, Trung Nhan, Đường Tú Thi nhìn thấy. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng lòng rất giật mình. Tửu lượng của Tô Mộc quá kinh người. Mãi đến bây giờ hắn không có vẻ gì là say rượu. Tên này chơi trò gian lận gì sao? Nếu không tại sao lợi hại vậy? Hay có tài ngàn ly không say? Chẳng những mấy nhà đầu tư trợn mắt há hốc mồm. Những nhân viên công tác Trấn Hắc Sơn lần đầu tiên thấy phong độ của Tô Mộc. Thật oách, cách trương,